Vạn đạo Long Hoàng, chương 3771, áp lực không đủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh bộc phát toàn lực, toàn thân mỗi một tế bào đều rung động. Mỗi một tế bào bên trong cấm kỵ chi lực đều lẫn nhau đan vào một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. 60 vạn ức cái tế bào lực lượng hợp thành một cái chỉnh thể. Đồng thời, tế bào bí thuật cũng tụ lại, ẩn mà không hiền. Copy nội dung từ truyện 88. Rầm rầm rầm, Lục Minh huy quyền, trong nháy mắt xung quanh thân thể của hắn xuất hiện rậm rạp chằng chịt quyền ảnh, hướng về Nhiếp Thập Tam trường thương đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Kịch liệt oanh minh, vang vọng thương khung, hai người đại chiến kịch liệt. Bất quá, thiếu trọng lực châu tình huống phía dưới, Lục Minh chiến lực cuối cùng so thần hoàng cấp kém một đoạn, không phải là đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người giao thủ một cái, Lục Minh liền hoàn toàn bị áp chế, quyền ảnh bị đánh tan, có trường thương đâm trúng Lục Minh. Phốc, chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết quang văng khắp nơi. Lục Minh thân thể bị một đạo thương ảnh xuyên thủng, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, Lục Minh bị thương thân thể đang nhanh chóng khôi phục, đối hắn chiến lực không có chút nào ảnh hưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Có chút tác dụng, nhưng là không đủ. Lục Minh cảm giác Nhiếp Thập Tam là có thể cho hắn một chút áp bách, kích phát ra tiềm năng, nhưng là không đủ, luôn cảm giác kém một chút, không thể giúp hắn đột phá thần quân lục trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Giết! Nhiếp Thập Tam thét dài, cũng không có bởi vì chiếm cứ thượng phong thì có buông lỏng. Đoạt mệnh 13 thương chấn động, thế công như điên, tiếp tục thẳng hướng Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tiếp tục đối kháng, mấy chiêu về sau lại bị đánh trúng. Nhiếp Thập Tam tốc độ công kích cùng lực lượng đều quá mạnh, Lục Minh khó có thể hoàn toàn phòng ngự ngủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tu vi dù sao mới thần quân ngũ trọng, cùng chuẩn hoàng cách biệt quá xa. Huống chi Nhiếp Thập Tam bản thân liền là loại kia yêu nghiệt cấp độ thiên kiêu. Mục Vân tiểu tử này rốt cuộc phải bại. Copy nội dung từ truyện 88. Hy vọng hắn bị Nhiếp Thập Tam đánh giết. Hàn Phong cùng Tề Bình cực hận Lục Minh, giờ phút này nhìn thấy Lục Minh hoàn toàn rơi vào hạ phong, trong lòng đại hỉ, hy vọng Lục Minh chết ở Nhiếp Thập Tam đoạt mệnh 13 thương phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí một số người khác cũng cho rằng Lục Minh phải thua. Nếu như Lục Minh còn có át chủ bài, làm sao chả không thi triển đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ bản thân thương thế quá nặng thi triển đi ra, cái kia đã chậm, không có người sẽ làm như vậy. Nhưng là Lục Minh hết lần này tới lần khác sẽ làm như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người liên tục giao phong, Lục Minh lại bị đả thương mấy lần, nhưng là vẫn không có giúp hắn đột phá. Không đủ, áp lực còn chưa đủ, không thể đối ta tạo thành uy hiếp chí mạng, bởi vì tự ta trong lòng rõ ràng, ta còn có át chủ bài không có sử dụng, cho nên áp lực còn chưa đủ, kích phát không ra quá mạnh tiềm năng, giúp ta nhất cử đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn đột phá, vẫn là muốn nhìn Tử Dương Châu cùng Phong Bằng hai người. Như vậy, ta cũng không cần thiết tiếp tục dò xét. Lục Minh hơi suy nghĩ. Cấm kỵ chi lực không ngừng tràn vào đến hắn cổ tay trái trọng lực châu bên trên. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trên cổ tay phải mang theo là cầu cầu, cổ tay trái bên trên mang theo là trọng lực châu. Copy nội dung từ truyện 88. Trọng lực châu không có sử dụng thời điểm, thoạt nhìn rất phổ thông, giống như là 12 cái thông thường thạch châu. Ông copy nội dung từ truyện 88, trong đó hai cái trọng lực châu phát ra ánh sáng mông lung huy, sau đó bay ra ngoài, kịch liệt biến lớn, một cổ kinh khủng trọng lực bộc phát ra, đem toàn bộ chiến đài đều bao phủ ở bên trong. Hai cái trọng lực châu trọng lực đã phi thường kinh người, liền xem như thần hoàng cảnh cường giả cũng phải nhận ảnh hưởng rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa theo Lục Minh tu vi tăng lên, đồng dạng hai khỏa trọng lực châu trọng lực cũng sẽ tương ứng tăng lên. Quả nhiên, Nhiếp Thập Tam cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Bị trọng lực bao phủ, trường thương trong tay của hắn trở nên nặng nề như núi. Vận chuyển lại, độ khó lớn tăng, tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Ngay cả hắn bản thân thân thể đều trở nên nặng nề vô cùng. Hắn không thể không vận chuyển một bộ phận thần lực đi chống đối trọng lực áp bách. Cứ như vậy, hắn lực công kích tự nhiên cũng giảm bớt rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Giết! Lục Minh hét lớn, thừa cơ phát động tiến công. Huy quyền dồn sức đánh, liên tục công ra mười mấy quyền. Mỗi một đạo quyền kình đều có xuyên qua hư không, oanh bạo tinh cầu uy lực. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn 10 đạo quyền kình hướng về Nhiếp Thập Tam đánh tới. Uống! Copy nội dung từ truyện 88. Thời khắc mấu chốt, Nhiếp Thập Tam trong tiếng hít thở đột nhiên huy động trường thương, quanh ra hơn 10 đạo mũi thương, cùng Lục Minh quyền kình đánh vào cùng một chỗ. Hai người công kích lại một lần nữa liên tục va chạm. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, hai người thân hình cũng hơi lui lại. Nhiếp Thập Tam mạnh mẽ chặn lại Lục Minh công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiếp Thập Tam chiến lực chân chính đạt tới thần hoàng cấp, cho dù ở trọng lực châu bao phủ xuống, y nguyên có thể ngăn cản Lục Minh công kích. Ban đầu ở Thiên Việt thần quốc di chỉ bên trong, Lục Minh từng cùng chân chính thần hoàng nhiều lần đại chiến, đặc biệt là cùng thiên hoàng tộc thần hoàng đại chiến kịch liệt nhất, Lục Minh phối hợp trọng lực châu mới có thể cùng đối phương đánh hòa nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, ở Thiên Việt thần quốc cùng Lục Minh đối chiến là thiên hoàng tộc thần hoàng. Thiên hoàng tộc dù sao cũng là đại tộc, thiên hoàng tộc thần hoàng chiến lực cũng phải so phổ thông chủng tộc thần hoàng mạnh hơn một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Nhiếp Thập Tam chỉ là đạt đến phổ thông thần hoàng chiến lực, cho nên so với Lục Minh toàn lực công kích tới còn hơi kém hơn một chút. Cho nên hắn lui càng xa, Lục Minh lui về phía sau càng ít. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng! Lục Minh vừa ổn định thân hình về sau, bước chân đạp mạnh, tiếp tục hướng về Nhiếp Thập Tam đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiếp Thập Tam không cam lòng bị đánh bại, kiệt lực phản kích. Lần này, hai người đại chiến mới chính thức kịch liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Không ngừng đánh giết, kình khí bốn phía, trong nháy mắt chính là hơn 10 chiêu. Nhưng Nhiếp Thập Tam vẫn là hơi yếu một bậc, từ từ rơi vào hạ phong, bị Lục Minh áp chế. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, người chung quanh đều có chút mộng bức. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ trước đó hoài nghi Lục Minh còn có át chủ bài không có sử dụng, không nghĩ tới thật vẫn có. Dù sao, bảo vật cũng là thuộc về tự thân một bộ phận. Copy nội dung từ truyện 88. Giống trước đó cuồn cuộn, hoặc là Nhiếp Thập Tam cái kia không dùng sử dụng bảo vật, mênh mông cung tiễn, Nhiếp Thập Tam trường thương đều là đỉnh cấp bảo vật, đỉnh cấp thần khí. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ đều không biết có thể nói gì, chỉ có thể chết lặng nhìn xem. Vù vù. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, Nhiếp Thập Tam cường thế biến đổi, Mấy đạo mũi thương phá không mà lên, đâm về phía Trọng Lực Châu. Hiển nhiên, hắn là muốn hủy đi Trọng Lực Châu. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như Lục Minh không có Trọng Lực Châu, tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Nhìn thấy Nhiếp Thập Tam hành vi, Lục Minh không có ngăn cản. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hủy diệt Trọng Lực Châu. Khả năng sao? Trọng Lực Châu không biết là tài liệu gì rèn đúc mà thành. Kiên cố không phá vỡ nổi. Căn bản không có khả năng hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó, không phải là không có thần hoàng nghĩ tới biện pháp này. Nhưng cuối cùng đều thất bại. Tương xứng, copy nội dung từ truyện 88. Liên tục mấy đạo mũi thương. Đánh vào Trọng Lực Châu bên trên. Phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Bất quá, Trọng Lực Châu chỉ là bị đánh bay ra ngoài. Cũng không có bị phá hủy. Ở Lục Minh thao túng phía dưới. Lại bay trở về. Mà Nhiếp Thập Tam, bởi vì phân tâm công kích Trọng Lực Châu. Một cái sơ sẩy, bị Lục Minh quyền kình đánh trúng. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, Nhiếp Thập Tam thân thể chấn động mãnh liệt. Phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể nhanh lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88. Cơ hội như vậy, Lục Minh sao lại bỏ lỡ? Bay người lên phía trước. Chiến lực như giống như cuồng phong bạo vũ oanh kích mà xuống. Nhiếp Thập Tam kiệt lực ngăn cản mấy chiêu. Nhưng là mới vừa bị đánh trúng. Khí huyết không khoái. Chiến lực càng yếu. Hơn càng thêm không phải Lục Minh đối thủ. Lại bị Lục Minh quyền kình quét trúng. Kém chút đem người đánh ra một cái lỗ thủng. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhận thua. Cuối cùng, Nhiếp Thập Tam kêu một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.